Chương 123, thật tốt tu luyện. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, đối ba người nói, ta muốn ra rượu điện một chuyến. Theo chúng sinh hồ sau khi ra ngoài, nàng còn chưa kịp đi gặp Khương Hạo, Lục Xuân bọn họ. Ngươi hôm nay công khóa làm xong sao? Thẩm Tùng cười đến phá lệ ưu nhã. Ách, Khương Ly cười ngượng ngùng, trong ngực ôm nào đó thú nhỏ, vẻ vải mở mắt ra, thản nhiên đảo qua ba cái ngoại hình tuấn mỹ nam tử. Hắn cũng không theo ba người bọn họ trên thân, cảm nhận được ngấp nghé chính mình nàng dâu tâm tư, vì lẽ đó bọn họ không phải địch nhân. Hơn nữa hắn Ly Nhi đích sắc cần phải có người quất roi một cái, để tránh lại lười trở về. Nhuyễn manh thú nhỏ, lại chậm rãi nhắm mắt lại, không người nhìn thấy nó đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên cương triều. Đại sư huynh, thương lượng, ta chính là đi ra ngoài một hồi, rất nhanh liền quay lại. Khương Ly có kẻ mặc cả. Thế nhưng là, Thẩm Tùng nhưng lắc đầu, không được. Sư tôn nói, ngươi muốn an tâm tại rượu điện bên trong, thật tốt tu luyện. Đồng thời để ba người chúng ta nhìn kỹ ngươi, ngươi muốn làm gì, đại khái có thể phân phó chúng ta. Không sai tiểu sư muội, ngươi muốn làm gì, truyền lời, hối đoái cái gì, đều có thể phân phó chúng ta đi làm. Hề Lai cười hì hì nói. Khương Ly cọ sát lấy răng cười ngượng ngùng, ta như thế không biết xấu hổ phiền phức ba vị sư huynh ba cái linh vương cung cấp nàng phân công, nàng thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Tiểu sư muội, thiên phú lại cao, cũng cần chăm học khổ luyện. A Côn Ngâu Ngự Trọng Tâm Trường nói câu. Khương Ly dở khóc dở cười, ta liền đi ra ngoài một chuyến, chậm trễ không được cái gì. Không sợ ca ca bọn họ an bài tốt, nàng sao có thể an tâm ngươi nếu là lo lắng ca ca ngươi, còn có mấy vị bằng hữu trong phủ tu luyện thuận tiện hay không, không cần phải chạy chuyến này. Lão đầu đã bắt chuyện qua, đại ca của ngươi, còn có bằng hữu, tại cho phép phạm vi bên trong phủ chấp sự, trưởng lão đều sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Hề Lai nhíu mày no y Khương Ly ngạc nhiên nhìn về phía hắn, trong nội tâm mười phần kinh ngạc, mặt mũi của ta có lớn như vậy tốt, hôm nay ta muốn dạy ngươi làm sao học tập bí thuật, ngươi lại kiềm chế lại. Thẩm Tùng đối Khương Ly no y học tập bí thuật Khương Ly trong mắt bày ra, lập tức hứng thú. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Hề Lai từng nói qua, liền tốt kỳ hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh nói qua, bí thuật cũng chia làm hai loại lớn. Thẩm Tùng gật đầu, hôm nay, ta sẽ kỹ càng cùng ngươi giới thiệu. Bất quá, ta am hiểu là loại thứ nhất, ngươi tam sư huynh am hiểu là loại thứ hai. Đợi ta dẫn ngươi nhập môn về sau, hắn sẽ đến tiếp nhận, chỉ đạo ngươi làm sao tu tập loại thứ hai bí thuật. Được. Khương Ly trọng trọng gật đầu. Sau đó mấy ngày, Khương Ly liền tại Thẩm Tùng dạy bảo xuống, bắt đầu học tập bí thuật. Cái gọi là loại thứ nhất bí thuật, liền như là ngày đó Thẩm Tùng tại Khương Ly trước mắt biểu hiện ra như thế, loại thứ nhất bí thuật bên trong, lại phân làm rất nhiều chủng loại. Ví dụ như, thuấn di, hư ảo, ngưng vật, truyền âm, viễn thị vân vân. Thẩm Tùng đứng tại Khương Ly trước mặt, vì nàng giảng giải. Tại hắn đối diện, đứng chính là Hề Lai. Phía dưới, ta trước cùng nhị sư huynh ngươi cùng nhau hướng ngươi biểu thị, bí thuật trong chiến đấu làm sao ứng dụng. Thẩm Tùng nói xong, hướng Hề Lai gật đầu. Hề Lai trên thân lập tức buộc phát ra kinh khủng hồn lực, nhìn đến Khương Ly hai mắt thít chặt một cái thật mạnh khí tức, mà cái này, còn là Hề Lai tận lực áp chế kết quả. Chỉ là luận bàn biểu thị, hai người tự nhiên sẽ không thật đem hết toàn lực. Hề Lai song quyền vũ động bên trong, hóa thành ngàn vạn chiêu thức, phong kín tất cả góc độ, hướng Thẩm Tùng công tới. Mà Thẩm Tùng, nhưng đứng bất động, tại công kích đến thơ ý điếm, người lại đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đến Hề Lai sau lưng. Khương Ly mở to hai mắt. Nàng hoàn toàn không có cảm nhận được Thẩm Tùng hồn lực ba động. Côn Ngô tại bên người nàng giải thích, ngươi nhìn, vừa rồi đại sư huynh liền dùng thuấn di, phá không hai cái bí thuật. Khương Ly kinh ngạc há hốc miệng. Ngay sau đó, Thẩm Tùng ưu nhã quay người, ngón tay thon dài như linh động biến hóa, nháy mắt một cái lồng giam liền xuất hiện, đem Hề Lai trực tiếp bao lại. Đây là ngưng vật. Côn Ngô ở bên giải thích. Hề Lai hồn lực bộc phát, đem lồng giam chấn vỡ, lại lần nữa hướng Thẩm Tùng công kích. Đột nhiên, Thẩm Tùng bóng dáng nhưng biến đến hư ảo như khói, tách ra vô số cái chính mình, vây quanh Hề Lai không ngừng du tẩu. Trên người bọn họ khí tức đều như thế, căn bản phân không ra thật giả. Hư ảo, phân thân. Côn Ngô lại nói. Hề Lai không ngừng công kích, chiến đấu đánh càng kịch liệt, Khương Ly cu nở dê nhìn đến càng ngày càng nhập thần. Chuyển vật. Theo Côn Ngô dứt lời, Hề Lai lập tức biến mất tại Khương Ly trước mắt. Lại xuất hiện lúc, bắt đầu từ không trung ngã xuống. Vụt Khương Ly đứng lên. Trong mắt bắn ra tinh quang nhìn về phía tiếp tục chiến đấu hai người. Tàng ảnh. Âm hoặc. Nhiếp hồn. Trọng lực. Thẩm Tùng cùng Hề Lai hai người không ngừng biểu thị, Côn Ngô thì làm Khương Ly giảng giải. Chờ hai người dừng tay thơ ý điếm, Khương Ly đã thấy mấy trăm loại bí thuật trong chiến đấu ứng dụng. Thẩm Tùng hướng Khương Ly đi tới, vừa đi vừa nói, bí thuật mặc dù không phải dựa vào hồn lực chống đỡ, nhưng là đối niệm lực nhưng lại có tiêu hao. Chiến đấu bên trong, nếu là muốn dùng bí thuật chiến đấu, như vậy ngươi muốn cân nhắc một chút, ngươi niệm lực đầy đủ chống đỡ bao nhiêu lần bí thuật. Mỗi một loại bí thuật cũng sẽ bởi vì mạnh yếu khác biệt mà tiêu hao khác biệt. Nhưng là, trong mắt của ta, bí thuật cùng chiến kỹ, không có phân chia mạnh yếu, chỉ có vận dụng phải là không thỏa đáng có khác. Đột nhiên, Thẩm Tùng biến mất. Thơ y gian trong nha y mà tờ, hắn lại lần nữa xuất hiện, trong tay nhưng nhiều một đóa yêu dã đóa hoa, rễ cây bộ còn là tươi mới. Mạn đà hoa Côn Ngô trong mắt sáng lên, cười nói, đây chính là sinh trưởng ở ngoài ngàn dặm đơn độc trên sườn núi. Ở ngoài ngàn dặm Khương Ly ánh mắt thít chặt. Bất quá thời gian nháy mắt Thẩm Tùng liền đi ở ngoài ngàn dặm còn chạy một cái qua lại không cần kích động, ngươi bây giờ còn làm không được. Thẩm Tùng không lưu tình chút nào đả kích. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Thẩm Tùng đem hoa đưa cho Khương Ly, tùy tiện giải thích, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, dạng này khoảng cách giải thuần gì, trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành, cho dù là ta cái này một chân bước vào linh hoàng lao ra hỏa, cũng chỉ có thế miễn cưỡng sử dụng một lần. Đón lấy. Không đợi Khương Ly đưa tay đón hoa, trong tay hắn mạn đà hoa, tươi đẹp như máu cánh hoa, nhưng tự động thoát ly hoa kính, bay vào không trung, sinh ra vô số mảnh, tựa như cánh hoa mưa đồng dạng nhanh nhẹn rơi xuống. Mà giống như vậy mê hoặc nhân tâm bí thuật, ta lại có thể tại một ngày loại hình, tùy ý sử dụng ngàn vạn lần. Thẩm Tùng nói xong, trong tay hắn mạn đà hoa rớt xuống đất, những cái kia cánh hoa mưa cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật, cái gọi là bí thuật chính là ngươi đối thế gian vạn vật tất cả ti kỳ nói càng ngộ, nói đến càng đơn giản một điểm, chính là quy tắc. Vì lẽ đó, ngươi đầu tiên nên biết được quy tắc, cảm ngộ quy tắc, cuối cùng nắm giữ quy tắc. Bí thuật, chính là tại nắm giữ quy tắc về sau, lợi dụng quy tắc bên trong lỗ thủng, để che giấu chính mình, đạt tới chuyện không có thể. Mà nghiêm chỉnh mà nói, bí thuật chỉ là nắm giữ quy tắc phía sau tiểu đạo. Thẩm Tùng lời nói này, nói đến cực kỳ nghiêm túc. Khương Ly trừng mắt nhìn, tự hỏi hắn đoạn văn này dụng ý.